Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128. Tặng lễ, Hoàng Kim Thiện cùng Cá Trạch bán ra một đám, Ngao Mộc Dương kiếm được tay gần 2.000 khối, nếu như cho phổ thông làng trài nhân ra, tiền này đủ một nhà ba người một tháng tiền sinh hoạt. Nhưng hắn hiện tại tốn nhiều tiền. Lầu nhỏ xây dựng sau khi đứng lên còn muốn đi lấy nước dây điện đường. Còn muốn lắp đặt thiết bị. Vẫn muốn mua điện gia dụng đồ dùng trong nhà. Tiền cùng nước chảy đồng dạng ra bên ngoài chảy xuôi. Bán đi cá lù đù vàng lớn cùng âm trầm bàn gỗ. Hắn chi phiếu tồn khoản đến 7 vị số. Vốn hắn muốn mua một chiếc thuyền kia mà. Kết quả lừa đảo hải điếu đĩnh một mực ở trên tay hắn cũng không ai để ý tới. Tiền này hắn liền tiết kiệm, Đỗ Lôi dẫn theo Cá Trạch cùng Hoàng Kim Thiện thượng đường về thuyền. Mét Tiểu Niếp mở ra túi lưới lại nhanh chóng trói vào. Nàng mặt mũi tràn đầy hoảng hốt nói, "Oa, thứ này lại dài lại ngoặt thật đáng sợ a. Chính là chúng ăn ngon như vậy sao?" Đỗ Lôi cười xấu xa nói, "Đúng vậy a, lại dài lại ngoặt đồ vật đều tốt ăn, về sau ta cho ngươi một cái tốt hơn ăn." Hắc hắc, Mét Tiểu Niếp thích nhị thứ nguyên văn hóa, lại không có nghĩa là nàng đơn thuần không hiểu chuyện. Phối hợp Đỗ Lôi làn điệu nàng liền minh bạch đối phương đang nói cái gì. Liền vung bạch nhãn nói, "Lôi Lôi, ngươi về sau không cho phép khi dễ ta biết không? Cũng không cho phép lại nói loại tên lưu manh này lời." Đỗ Lôi hì hì cười nói, "Ta nói cái gì lưu manh lời à nha?" Mét Tiểu Niếp lập tức móp móp miệng, "Ngươi đây là tại khi dễ ta." Đỗ Lôi nhấc tay đầu hàng, "Hảo ba hảo ba, nói cái chính sự, Niếp Niếp, ta nhớ được ngươi đại biểu ca ở nhà Chiếc Thành làm quản lý." "Là tổng thanh tra." Đỗ Lôi đạo, "Hảo, tổng thanh tra tốt hơn, ta ân nhân đang tại che phòng tân hôn, ta đoán chừng cũng là phòng cưới, về sau hắn khẳng định phải người mua điện đồ dùng trong nhà. Ngươi cùng chúng ta người anh em nói một tiếng, đến lúc đó cho ân nhân cái ưu đãi." Mét Tiểu Niếp nói, "Không có vấn đề, vừa vặn chúng ta đi cho hắn đưa điểm cá trạch lươn, thuận tiện cầm việc này nói một chút." Đỗ Lôi nhanh chóng nắm chặt cái túi. "Không được a, ta đây có đưa lãnh đạo, phó chi đội trưởng, chi đội trưởng, chính ủy vẫn có mấy cái khoa trưởng, ta những vật này còn chưa đủ đưa nha." "Người suy nghĩ một chút, chi đội trưởng, chính ủy cùng phó chi đội trưởng bọn họ ít nhất phải 1 cân lươn thêm 2 cân cá trạch. Cái khác lãnh đạo đưa 1 cân cá trạch là được, này chưa hẳn đủ nha." Mét Tiểu Niếp lại lật lên bạch nhãn, "Hảo ba, ta không phải không thông tình đạt lý loại kia xấu nữ nhân. Lần này liền ấn ngươi nói toán." Đỗ Rơ Tân thì mừng rỡ, "Vợ vạn tuế, vợ hiểu rõ nhất sự tình." Mét Tiểu Niếp khẽ nói, "Vuốt mông ngựa vô dụng, ngươi tốt nhất làm cùng nói đồng dạng, nếu để cho ta biết ngươi đem cá trạch cùng lươn đưa hồ bằng cầu hữu, ta băm ngươi." Đỗ Rơ Tân thì cười đùa tí tửng, nói, "Làm sao có thể, hơn nữa ta không có nịnh nọt ngươi, ta đập ngươi mông đít nhỏ được không?" Hắn thuận tay muốn sờ một bà, Mét Tiểu Niếp trực tiếp cho hắn một cước, "Đỗ Lôi, ngươi bệnh tâm thần a, chúng ta vừa mới vị trí đâu, ngươi muốn làm gì?" Đỗ Lôi xấu hổ gãi gãi đầu nói, "Ếch, không phải, Niếp Niếp, ta dường như ăn lươn cùng cá trạch sau có đốt đuốc lên. Vừa rồi thế lửa đốt, nấu, đầu, cút chết tiệt." Đỗ Lôi chập choạng bóng bẩy lăn, nhưng hắn đầy mình ủy khuất, đồng thời lại là đầy mình dục hòa. Phà sát lại bến tàu, Đỗ Lôi đi tìm cái cửa hàng đem lươn, cá trạch tách ra, dùng dương nhỏ để vào khối băng đơn giản làm đóng gói. Lái xe hướng lãnh đạo trong nhà đi đến. Hắn đi trước là phó chi đội trưởng trong nhà. Bộ dạng này chi đội trưởng kêu Quan Bắc Phong. Nay đêm 38 tuổi. Trẻ trung khỏe mạnh. là quân đội chuyển nghề đến địa phương quan quân, cũng là hắn một tái thúc thúc chiến hữu, bình thường tại trong đội nhất là chiếu cố hắn, nhắc tới cũng khéo léo. Hắn xe vừa chạy đến cửa tiểu khu, thấy được quan Bắc Phong Grand Cherokee trước mặt mà đến. Thấy vậy hắn nhanh chóng xuống xe phất tay. Quan đội, người đây là vừa tan tầm. Bọn họ ngồi là cuối cùng nhất ban phà. Trở lại Hồng Dương liền 7 giờ 30. Đằng sau lại bận việc một chút. Lúc này đã tiếp cận 9 giờ. Một người trung niên hán tử từ cửa sổ xe nhô đầu ra. Vẻ mặt mỏi mệt, hôm nay nhanh tan tầm, Mã Đức Cầu vượt xuất hiện liên hoàn tai nạn xe cổ. Có một chiếc xe trực tiếp bay xuống đi, ta dẫn nhân qua đi xử lý. Vừa chấm dứt, nói qua, hắn đánh cho ngáp, ngươi không phải là xin phép nghỉ vấn an ngươi sinh bệnh ra ra sao? Như thế nào đến nơi này của ta? Ra ra của ngươi thân thể không có vấn đề à? Đỗ Lôi nhanh chóng nói. Rất tốt, cảm ơn quan đội quan tâm. Là như thế này, hôm nay ta hương kế tiếp đại gia cũng tới nhìn ông nội của ta. Hắn mang một ít lươn cá trạch, tuyệt đối thiên nhiên không ô nhiễm hoang dại hàng. Ta cảm thấy cho ngươi thích ăn cái này, liền cho ngươi đưa điểm. Quan Bắc Phong lười biếng khoát tay một cái nói. Ta đối với hàng hải sản không có hứng thú. Ngươi cho lão Lưu đưa đi à. Hắn hảo này một mùm, Đỗ Lôi mở ra dương hòm nói, biệt giới, này đều là đồ tốt, thực, ngươi trở về để cho chị dâu làm một chút, ăn ngon. Quan Bắc Phong vội vã về nhà nghỉ ngơi, liền mở ra tay lái phụ nói, đi, toán tiểu tử ngươi có tâm, lái xe về nhà, đỗ xe lên lầu, Quan Bắc Phong kẹp lấy cảnh sát giao thông mũ trắng, mang theo dương hòm ấn chuông cửa. Cửa phòng mở ra, một cái mái tóc nhuộm thành tửu hồng sắc thiếu phụ mở cửa. Sau đó đem thon dài cặp đùi đẹp chống đỡ. Cặp môi đỏ mọng hơi vểnh cười hỏi, tại sao lại muộn như vậy trở về? Nhanh đừng nói, Quan Bắc Phong nói lầm bầm. Cho ta tùy tiện làm cho hai phần. Vây ta tắm rửa chịu chút đi nằm ngủ. Ồ! Trong nhà ngươi mặc đai đeo tất chân cùng Hận Thiên cán bộ nòng cốt sao? Thiếu phụ khí đạo, cho mù lòa nhìn đâu? Hôm nay ta ở bên ngoài ăn, trong nhà không có rau, ngươi ăn mì tôm. Quan Bắc Phong đem dương hòm buông xuống nói, vừa vặn, này có lươn cùng cá trạch, ta đoàn trưởng kia đệ đưa, ngươi cho ta cả nghiêm chỉnh, xứng một ngụm rượu, ta uống ngủ ngon cảm giác. Thiếu phụ bóp eo nói, ngươi liền biết ngủ, vẫn uống rượu đâu, có muốn hay không hài tử? Quan Bắc Phong cười hắc hắc nói, muốn, ngày mai muốn, ta hôm nay thực quá mệt mỏi. Nhìn xem trượng phu mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Thiếu phụ dậm chân một cái không tốt lại tức giận, đành phải đem khí đều phóng tới cá trạch cùng thiện cá trên người. Đem chúng liền chém mang băm nhanh chóng phân thây, phao cái tắm nước nóng. Quan Bắc Phong lúc xuất ra trên mặt bàn đã có một bàn nóng hôi hổi, đỏ rực hương cay thiện cá đoạn. Hắn ngồi xuống cầm lấy bát cơm, một ngụm thiện thịt cá bắt đầu ăn. Hương đạn gạo cơm cộng thêm mịn màng tươi sống cay thịt cá. Hắn vừa nhấm nuốt hai phần nhịn không được kêu lên, ăn ngon. Vợ, nghiêu bút, này rau làm tốt, đang tại thoát tất chân thiếu phụ hừ một tiếng, có hay không ban thưởng? Quan Bắc Phong không nói lời nào, buồn nực đầu phong quyển tàn vân đồng dạng đem hai đại chén cơm cùng một bàn thiện cá toàn bộ ăn. Sau đó lặng lẽ tiến phòng ngủ, nằm trên giường nhắm mắt đi nằm ngủ, không biết ngủ bao lâu, hắn chậm rãi tỉnh lại, đi phòng vệ sinh đi tiểu. Hắn nhìn thời gian vẫn chưa tới 4 giờ chuông, liền nghĩ lại ngủ một hồi, thế nhưng là nằm xuống hắn ngủ không được, không có phiền lòng sự tình, không có bất cứ vấn đề gì, hắn chính là thanh tỉnh, hơn nữa là tinh lực tràn đầy loại kia thanh tỉnh, toàn thân có lực, điều này làm cho hắn rất buồn bực, bình thường tăng ca trở về hắn trên cơ bản một giấc đến hừng đông. dù cho Hừng Đông tỉnh lại như cũ có chút mỏi mệt. Nhưng hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tỉnh lại. Vẫn cảm giác tinh lực dồi dào. Quan đội phó rất buồn bực. Hắn ngủ không được mở ra đèn bàn dựa đầu giường ngồi xuống. Sau đó quay đầu nhìn thê tử Nhất Nhãn. Cái nhìn này nhìn sang. Hắn liền chuyển nhìn không chuyển mắt. Nhu hòa bất tỉnh ngọn đèn vàng. Thê tử mái tóc tản ra một cỗ đẹp đẽ tửu hồng sắc quang mang. Lam sắc tơ tằm dưới áo ngủ. Eo nhỏ nhắn yểu điệu. Cặp mông đầy đặn bão mãn. Còn có nhàn nhạt mùi nước hoa. Hắn lập tức gánh không được. Đặc biệt là lúc này phòng ngủ có chút nóng. Trên giường người đá rơi xuống chăn lông. Lộ ra hai cái đẫy đà rắn chắc chân dài nhẹ nhàng đáp cùng một chỗ. Đường cong trôi chảy. Da thịt tuyết trắng. Hiển lộ bôi sơn móng tay ngón chân giáp hết sức đỏ tươi. Con dâu. Nên muốn hài tử. Hắn lập tức nằm sấp đi lên. Thiếu phụ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nói, làm gì vậy đâu này? Ngươi điên, khi nào nha? Buổi sáng, chúng ta tới luyện công buổi sáng. Bà mẹ nó ta đẫn không? Nhanh chóng, cút trứng, nhanh chóng cay rắm. Lão nương vây, xin lỗi con dâu, không có tiền hí ngươi nhịn một chút. Đau, quan bác phong ngươi điên. Cho ta hạ xuống. Đừng, ngươi chậm rãi, từ từ đi, hít kha zz hí zzz, có đau một chút, liền một hai phút sự tình, ngươi nhịn một chút chứ sao, ngoặc kép chấm chấm, con em ngươi, bị lật giường chấn, một hồi lâu quan Bắc Phong nằm qua một bên, thiếu phụ hất đầu chỉnh lý một chút mái tóc, nói, ngươi uống thuốc, chúng ta muốn hài tử đâu, ngươi đừng ăn bậy thuốc. Quan Bắc Phong một bên trà lau vừa nói, ta ăn cái rắm thuốc, ta không có không ăn thuốc ngươi ăn cái gì, lần này bao lâu, không phải là ngươi phong cách. Quan Bắc Phong nói, ta liền ăn cơm cùng lươn, thật không có uống thuốc, lừa ngươi ta là con của ngươi. Một lát nữa hắn còn nói thêm, con dâu, lại muốn một lần hài tử vừa mới có thể không muốn. Thiếu phụ mộng, ngươi có ý tứ gì? Liền ngươi biết ý tứ. Đến đây đi, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết, có thể là lươn sự tình. Bất quá đây không phải là ngụy khoa học sao? Lươn không phải là đối với nam nhân không có gì trợ giúp sao? Trước bất kể, bảo bối đổi tư thế. Đến đây đi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.